Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22:15 trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya của Nga Tuấn. A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn truyện Ma Pháp Sư nằm trong series Đầu Bếp Pháp Sư Năm Lác với tiêu đề là Tướng Đấu Quỷ. Và chúng ta sẽ cùng xem là tướng đấu quỷ có nghĩa là như thế nào. Nghe cái tên có vẻ là đánh nhau nó rất là dữ tợn, và chúng ta sẽ xem là nó như thế nào. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Huy rồi Huy nhìn thẳng cháu ruột của ông Năm nhìn xiên, chia sẻ các tác phẩm của Huy rồi tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like. Các bạn ấn like mạnh lên hộ tôi với. Trên các nền tảng bên Top Top thì tap vào màn hình thả tim. Trên các nền tảng khác thì các bạn ấn like hộ tôi với. Bởi vì đôi khi KPI nó là cái like chứ nó không phải là cái view. Tôi thì lại bị khoán kiểu khác. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận về những tình tiết diễn ra trong câu chuyện. Hoặc có đôi khi chỉ là chào hỏi nhau cũng là một niềm hạnh phúc. Đừng quên ủng hộ A Tuấn sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Tôi bắt đầu đang tính toán những cái combo để chuẩn bị cho anh em những cái combo để tặng quà Tết, làm sao cho mang nguyên cái hộp đó đi tặng nó phù hợp, nó có đủ trà đủ kẹo chẩm chéo kiểu như thế, nó rất là phù hợp để cho anh em đi bị tặng biếu Tết. Có ngoài trà kẹo lạc thì còn có cả chẩm chéo và măng khô chuẩn Tây Bắc. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile để lựa hàng, hoặc là theo cái hướng dẫn ở cái góc này đây này của màn hình để được tư vấn lựa chọn sản phẩm. Ở bên chatbox của YouTube thì các bạn nhìn thấy cái hình giỏ hàng mua trà, mua hàng online đó, click vào đó là sẽ thấy. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 1 trong 2 tập của Đầu Bếp Pháp Sư Năm Lát Tướng Đấu Quỷ, tác giả Huy rồi. Từ sau trận chiến ở ngoài đảo cấm, lão Năm nằm viện đâu đó độ chục ngày cũng chẳng làm gì, cứ ăn rồi lại nằm khèo, hết nằm rồi lại bắt mấy thằng em đẩy cái xe lăn đưa lão đi khắp bệnh viện để hóng gió. Có hôm thì lão lượn sang bên chỗ mấy cô bác sĩ y tá điều dưỡng thực tập để ngắm các cô em mới đang chồng mông lấy ven cho các bệnh nhân. Mấy hôm trước người nhà bà Tám có đến thăm hỏi cảm ơn lão Năm phần nào vì đã gián tiếp cứu vong hồn của chồng con mình. Chắc là do sau khi phong ấn ở đảo cấm bị lão Năm phá, long mạch được giải thoát, đám oan hồn ma quỷ chết oan chết ức bị giam cầm ngoài đó cũng được thoát nạn, quay về báo mộng cho người nhà để người ta còn biết mà cầu hồn mình về. Đêm qua lão Năm cũng nằm mộng thấy thầy Thọ Thẹo cùng với hai ông âm tướng về ngồi thù lù ở trên đầu giường, ba cái hư ảnh mờ mờ nhạt nhạt ở trong bệnh viện mà còn vô ý thức hút thuốc lá ba số khói mù mịt cả phòng, dáng điệu trông có phần mệt mỏi, dường như là nguyên thần bị tổn hao rất lớn. Thấy lão Năm cũng chẳng khá hơn là bao, một tay một chân bị đánh gãy phải bó bột, ắt dễ cũng phải vài tháng mới hồi phục. Ông Thọ Thẹo lắc đầu chặt lưỡi, vẻ mặt lo lắng, căn dặn vài điều. Lão Năm tuy nghe không nhớ hết, nhưng đại khái là thầy dặn là thời gian sắp tới, thầy Thọ cùng với hai âm tướng phải quay về, đi công tác ở đâu đó dưới cõi âm, xa lắm. Còn phải dưỡng lại nguyên thần, cho nên không thể nào lên trên dương thế nhiều như trước. Hơn hết một điều cực kỳ quan trọng là thầy Thọ có nhắc đi nhắc lại việc trước khi quay về âm giới. Chân thân vi đà hộ pháp của lão Năm bị hao tổn rất nặng, e rằng phải rất lâu mới khôi phục. Trong thời gian tới tuyệt nhiên không được dùng đến, nếu không một khi mà chân thân tan vỡ thì cái mạng cũng không giữ được. Lão Năm đến đó thì bừng tỉnh, nhìn ra ngoài trời đã gần sáng, loáng thoáng có tiếng chân người đi lại trên hành lang bệnh viện. Lão Toan vươn người ngồi dậy thì chợt nhớ một tay một chân của mình bị bó bột. Vừa đúng lúc ở bên ngoài, Quý Điên cùng với mấy đàn em đi vào, đẩy thêm cái xa lăn lọc cọc đến bên giường bệnh. Tay Quý Điên cầm tờ giấy xuất viện, cười hề hề. Hóa ra mấy anh em lão sáng nay đến sớm hơn mọi khi chính là để đón Năm Lát xuất viện về nhà. Chiếc xe lăn từ từ lăn bánh. Thằng Bảy vừa đẩy xe vừa huýt sáo líu lo, theo sau lần sáu Bưởi, thằng Quang tay xách nách mang hành lý. Đã thấy hai thằng trời đánh thánh vật, nó còn khui luôn cả sữa, cả yến của lão mà tu ở ngực. Dừng lại nó còn cụng nhau cành cạch hai hũ yến rồi cười khoái chế. Thằng Bảy Lươn bỗng nhiên chỉ tay. Anh Năm, cứu anh Năm. Kìa, chúng mày, cứu anh Năm. Thằng Quang với thằng Sáu Bưởi nghe vậy thì giật mình quay lại, ném luôn cả cái giỏ đồ và hũ yến ở trên tay, lao nhanh xuống bên dưới cầu thang. Hóa ra vừa rồi hai thằng đang đẩy xe lăn đi đến chỗ thang máy, có con bé sinh tươi nó mặc váy ngắn đi ngang qua. Thế là cái thằng này nó không đẩy vào thang máy, mà thế nào nó đẩy cái xe lăn cùng với lão Năm Lát phi luôn xuống cái đường thang bộ. Cứ thế cả xe cả người từ trên cao lao rầm rầm xuống bậc thang. Lão Năm lăn lông lốc từ bậc này sang bậc khác rồi đổ vật xuống ở bên cái chiếu nghỉ. Cả cái xe lăn nó đè lên người nằm ú a ú ớ. Ôi, bảy ơi, mày đau, cứu tao. Ba thằng em chạy xuống nhấc cái xe lăn sang một bên rồi đỡ lão Năm ngồi dậy tựa vào vách. Bấy giờ mới hốt hoảng khi thấy quai hàm của lão vẹo sang một bên, đầu đập bốp xuống nền, từ nãy đến giờ lại chảy xước ngoài da, máu đang rơm rớm. Duy có bên dưới miệng bầm dập là đôi môi mọng cả lên, cũng may là còn không gãy cái răng nào. Quý Điên thì từ nãy đến giờ ra cổng viện chờ sẵn để chuẩn bị xe, vẫn không thấy Năm Lát cùng với mấy anh em xuống. Lão nóng ruột gọi hết thằng này đến thằng kia mà không ai bắt máy, lại sốt ruột, cho nên vác cái chân cả thọt đi vào bên trong đợi thang máy đi lên. Lúc thang máy vừa mở cửa thì Quý Điên giật mình, trước mặt là ba thằng em đang đẩy xe lăn. Ở trên xe, Năm Lát băng bó từ đầu đến chân, trông bộ dáng cứ như là cái xác ướp Ai Cập ấy. Ba thằng em ở bên cạnh cười hình hạch. Anh đợi lâu sốt ruột hả? Lỗi kỹ thuật một tí. Lão Năm ngửa đầu nhìn về Quý Điên ú ớ, nhưng cái băng gạc quấn từ đầu nó ghì vào cằm, cái môi thì sưng mọng cho nên lắp bắp cứ như là người câm. Quý Điên trông thấy thì ba phần bất lực, bảy phần muốn nhịn cười. Chiều ngày hôm ấy, mặt trời khuất bóng, ánh hoàng hôn chỉ còn le lói tà dương. Quán cá nướng Năm Lát lại lên đèn. Mấy thằng em chúng nó hành hạ lão Năm lúc sáng chưa đã đời, chiều lại còn bắt lão cosplay trong bộ đồ thần tài rồi cho lão Năm ngồi trước quán để vẫy khách. Thằng Bảy Lươn nó bố láo bố tét, nó lại còn chặt một cái khúc cây có cái chạc ba, thế là để cho lão Năm một chân gác lên, một tay gác lên chạc trên, bảo anh Năm, anh chỉ cần đợi người đi qua, cổ tay anh vẫn cử động được, anh vẫy, thế là giống y như con mèo vẫy khách ở bên Trung Quốc. Thế là anh có tác dụng đấy. Năm Lát tức lắm, nhưng lúc này toàn thân băng bó chẳng làm gì được. Chúng nó bắt lão dùng tay mà vẫy khách. Lão cầu nhàu chửi: tiền sự trả bộ chúng mày, tiền sự trả bộ chúng mày. Chửi thì chửi, nhưng cũng phải cắn răng chịu nỗi nhục này. Khách hôm nay lai dài cũng 4-5 bàn, có người đi qua đi lại còn tưởng lão Năm là ăn xin, ném cho mấy đồng lẻ. Ý muốn nói đấy, chưa có cái nỗi nhục nào như cái nỗi nhục nào. Lão thề mấy hôm nữa lão mà lành lặn lại, mấy thằng này nhất định sẽ biết tay lão. Đưa đôi mắt chán nản nhìn xung quanh, thở dài sườn sượt. Bên trong Quý Điên cùng với mấy thằng em đang tất bật bên bếp, cũng chẳng ai rảnh để mà trò chuyện. Nhìn sang bên quán của thằng Cường Chọc, thấy khách ở bên đấy, người ta cứ ra ra vào vào nườm nượp với nhau. Chừng còn trông thấy cả đám quỷ nhi âm binh, No chặn ra giữa đường mà lôi khách. Bất ngờ lão Năm dùng mình, lão cảm nhận hình như có đôi mắt nào đó đang nhìn lão chăm chăm. Từ bên kia, Cường Chọc ngồi một bên, đánh mắt nhìn sang Năm Lát rồi nhoẻn miệng cười. Bên tai của Năm Lát nghe có tiếng trẻ con nó chạy nhảy, nó cười khúc khích. Đám vong nhi từ đâu lao đến, nó ngó ngó nghiêng nghiêng, mặt con nào con đấy trắng bệch, hốc mắt đen xì xì. Chúng nó túm tụm nhìn vào trong, chỉ trong giây lát, âm khí bốc lên lạnh đến thấu xương. Năm Lát dùng mình mấy cái, trợn mắt nhìn đám vong nhi, bàn tay trái bó hết, chỉ còn duy nhất cái bàn tay nó nhô nhô, vẫn cứ cố gắng bắt ấn, miệng lẩm bẩm rồi búng tay. Thiên địa vô minh, quỷ thần phất kinh, vô địch thần, thần huyền. Lão cố gắng đọc thần chú nhưng mà khổ, cái môi bị va vào nó sưng phù lên, lão đọc mãi cũng không xong, đau quá. Thủ ấn bắn ra đáng lẽ là uy lực vô cùng, thế nhưng vì ấn chỉ bằng một tay lại thêm thần chú nó không rõ ràng, chỉ thấy xòe một cái tia pháp lực con như là đốm diêm lóe lên. Đám vong nhi vừa cảm thấy có pháp lực đánh tới, mặc dù là luồng pháp lực rất mong manh, chẳng đánh được đến chúng nó, quay ngoắt lại nhìn chăm chăm về phía Năm Lát. Chúng nó xì xầm với nhau cái gì đó rồi cười khanh khách, chạy một mạch về hướng quán của thằng Cường Chọc. Lão Năm trợn mắt. Ở bên kia, thằng Cường Chọc bấy giờ đứng dậy, cởi phanh cái áo để lộ ra cái bụng béo, ở trước ngực có đeo một cái dây xích vàng cùng với một cái mặt được tạc vàng to lắm, dễ phải gần bằng cái lòng bàn tay. Thong dong đi sang, miệng ngậm điếu thuốc lá phì phèo, ngó ngó vào trong quán một chút rồi nói với lão Năm. Anh Năm, quán anh hôm nay có ông thần tài chất nhỉ. Trông cũng ra gì đấy. Vừa nói, gã đi vào trong kéo cái ghế ra ngồi xuống bên cạnh Năm Lát, bắt đầu vờ vịt hỏi. Anh Năm, tôi nghe mấy đứa nhỏ nhà tôi nó nói anh Năm bị tai nạn gãy tay gãy chân nằm viện, mà quán xá nó bận quá. Tôi chưa sang thăm anh Năm được, nay nó rảnh rỗi sang thăm xem anh Năm thế nào. Lão Năm cố quay đầu nhìn sang rồi cười gượng gật gật. Cường Chọc nhếch mép cười khẩy rồi bất thình lình dùng tay vỗ mạnh vào vai trái của Năm Lát mấy cái. Thế vẫn còn cử động được một bên à anh Năm? Thế thì còn khỏe chán. Thôi, tôi hỏi thăm anh Năm một tí, anh cố mau lành lặn để còn cạnh tranh với tôi, chứ một mình độc chiếm cái con đường này nó buồn. Chừng Cường Chọc nhìn vào bên trong, trong lúc lão Năm Lát thì chẳng thể nào quay lại để dõi theo được. Ở bên trong quầy thì mấy anh em đang lúi húi làm món. Gã lén lút dán một tấm giấy gì đó lên vách cửa, rồi sau đó cúi xuống thiểu thủ thỉ vào tai của Năm Lát. Anh Năm, anh đừng cố quá, rồi không khéo lại quá cố. Già rồi, sức đâu mà buôn mà bán. Về nhà mà nghỉ ngơi, chuyện ai nấy làm, bớt xen vào cái sự bao đồng đi. Tôi nghe nói lần trước người của anh Năm nhúng tay vào đấy không? Tay anh dài đấy, thế nên nó bị gãy. Anh làm lỡ chuyến hàng của tôi mấy trăm triệu chứ chả ít. Chắc là tôi phải làm gì đó chứ, chẳng lẽ cứ để người ta đè đầu cưỡi cổ tôi hả? Anh Năm nhỉ? Nói đoạn, Cường Chọc đứng dậy, đưa tay vỗ vỗ vai Năm Lát mấy cái, làm cho lão Năm đau đến toát cả mồ hôi, rồi sau đó mới lẹt xẹt bước đi. Chỉ bằng mấy cái vỗ đó, một bên vai trái của Năm Lát đã tê dại như có những mũi kim đâm vào, cánh tay tựa như là liệt đi phải đến 10 phút đồng hồ, không tài nào cử động được. Năm Lát trợn mắt nhìn theo bóng lưng của Cường Chọc, tức lắm, thế nhưng bây giờ ngoài việc dương mắt nhìn cũng chẳng làm gì được. Vừa rồi theo những gì Cường Chọc nói, át hẳn nó giống như là một lời cảnh báo, hoặc thậm chí là một mối họa được báo trước. Bóng của Cường Chọc vừa sang đến bên kia thì bọn Vong Nhi lại lạch bạch chạy sang bên này. Chúng nó xông thẳng vào trong quán. Không biết vừa rồi Cường Chọc đã dán gì lên cánh cửa mà bây giờ đám Vong Nhi lại có thể ra vào dễ dàng như đi chợ. Khách đang ăn ở trong quán bỗng nhiên tất cả dừng lại, đồng loạt gọi tính tiền rồi bỏ về mà không hiểu lý do, dù trên bàn thức ăn vẫn còn la liệt ngả ngốn. Quý Điền đang loay hoay đảm nhiệm vị trí bếp trưởng thay Năm Lác, vừa huýt sáo vừa len lén liếc nhìn ra mấy em gái đang nướng món thì bỗng nhiên bụp một cái, hai cái bóng đèn đỏ trên ban thờ ở góc bếp phát nổ, mảnh thủy tinh văng khắp nơi. Mấy anh em giật bắn mình. Cái bàn thờ đó tối thôi, nhìn ra ngoài thì khách về hết, mặc dù món còn order chưa ra. Quý Điền lấy làm lạ, cũng lê cái chân tập tĩnh, nhìn ra bên ngoài thì rùng mình, bởi lẽ từ bao giờ cả quán bao phủ cảm giác ớn lạnh. Tuy nhiên với pháp lực của Quý Điền thì lão chưa đủ để nhìn ra điều bất thường. Quái lạ, chuyện gì ấy nhỉ? Sao cảm giác mà cứ có gì đang ở gần thôi thúc mình nhanh nhanh chóng chóng ra khỏi đây ấy nhỉ? Quái lạ. Mấy anh em sáu bưởi cũng đi nhanh ra, không hiểu là có chuyện gì. Thằng Quang đang loay hoay dọn bàn thì hớt hải chạy ra mặt tái xanh. Anh Quý, anh vào xem giúp em. Là chuyện tâm linh, đồ ăn ở trên bàn sao vừa rồi bốc mùi ôi thiêu hết. Mấy anh em nghe vậy thì tá hỏa chạy vào bên trong, đưa mắt nhìn xuống con cá nướng còn bọc ở trong giấy bạc mới hé hé ra một chút. Nguyên cả một nồi lẩu thái ở trên bếp, đồ ăn còn đang bốc khói nóng hổi, thế nhưng lại có cái mùi chua chua lè lè của thức ăn thiêu. Thằng Sáu đưa cái muỗng thử miếng cá cùng với miếng nước lẩu thì phun phè phè, nhăn mặt. Thiêu chua lòm rồi đây này. Tiên sư, nó sao lại thế? Quý Điền trừng mắt, âm khí lạnh lẽo vẫn còn phẳng phất. Lão cũng nếm thử các món. Quái lạ, đúng là thiêu hết cả rồi. Chả có nhẽ nào vừa rồi ma nó vầy ở đây. Quý Điền chạy ra chỗ Năm Lác đang ngồi, kéo ghế. Lão Năm ở ngoài cũng nghe thấy mấy thằng em nói chuyện. Hai mắt của lão trợn to, cố gắng chỉ tay sang bên quán của thằng Cường Chọc, như ra hiệu chuyện này chính là do thằng ấy gây ra. Ý mày là cái thằng khốn ở bên đấy, Nó khiêu chiến với mình à? Đã thế, tao chơi tới với nó. Quý Điên hùng hổ đứng dậy, sắn tay áo, quay vào vẫy vẫy mấy thằng em, nói với chúng nó về việc ở bên kia có bọn phá mình. Ba anh em bọn thằng Quang cũng nổi sùng lên, hai tay cầm vỏ chai bia rồi chỉ trỏ về quán thằng Cường Chọc. Nhưng Năm Lác lắc lắc đầu. Lão cố dùng cái chân trái khều khều mấy anh em lại như can ngăn. Quy Điền dậm chân nghiến răng. Sợ cái gì? Để tao san bằng cái quán của nó luôn. Bà mẹ, nó lại dám chơi bùa ngải hại mình đấy. Nhưng lão Năm lắc đầu, quai hàm đau điếng, môi thì sưng như là hai miếng thịt trâu khứa, không thể nào mà cất lên lời được. Chỉ biết dùng tay trái ra hiệu cho thằng Bảy moi cái điện thoại trong túi, ấn vào phần ghi chú. Đoạn lão bắt đầu bấm bấm. Mấy thằng em đợi mãi mới xong. Lão Năm bảo: Tiền sư bố chúng mày điên à? Thằng bên đấy nó sang đây thăm dò, nó biết tao bị nạn. Chủ vắng nhà gà mọc đuôi tôm, nó ra tay phá quán. Thằng đấy nó luyện bùa của Thái, mạnh lắm đấy, không đùa được đâu. Nó mới vỗ vai tao mấy cái mà tê dại cả rồi. Tạm thời anh em cứ đóng cửa nánh nạn trước đã, bình tĩnh chứ không chết cả lút đấy. Đến đây thì Quý Điên biết lão Năm không phải là nói chơi. Nó mạnh cỡ nào chứ? Mày sợ nó à Năm? Quỷ Tăng, quỷ Trăm Ba tao còn chưa sợ, dám ba thằng quỷ Thái, tao... để tao... tao vặt mẹ tóc nó đi. Anh Quý, thằng đấy chọc không cần vặt. Thằng Bảy Lươn thỏ thẻ. Lão Quý đang hùng hổ thì trước cửa quán có cái xe hơi màu đen nhãn hiệu Porter phanh gấp lại. Cánh cửa xe mở, hai con ả chân dài bước xuống khiến cho mấy anh em lão Năm há mồm. Hai con ả này mặc váy ngắn cũn cỡn quá nửa cặp đùi, dáng cao phải đến 1m7, mặc áo cúp ngực phải nói là ngực tấn công mông phòng thủ. Chúng nó nép sang một bên, bấy giờ cánh cửa sau mới mở. Một con ả trẻ trung bước ra, con này khuôn mặt phúc hậu, lại có cằm trẻ, mắt hai mí, mũi dọc dừa. Trên người mặc bộ đồ lam, tóc búi cao cài cái châm ngà voi, xem ra là đắt tiền. Cổ và tay đeo vòng chuỗi trầm hương, đan lẫn mấy mảng kỳ nam. Toát lên cái mùi thơm, thích lắm. Ở bên hông còn dắt một mảng ngọc màu xanh lam, 10 ngón tay không ngón nào là không đeo vàng sáng chói. Hai con đứng hai bên cúi chào. Chị hai, tới quán của năm lát rồi ạ. Con kia nheo mắt nhìn xung quanh, thấy mấy gã đàn ông đang đứng nhìn mình há hốc cả mồm. À cười cười bước tới, vẫy tay ra hiệu cho hai đứa kia đi theo mình. Quý Điên bị tiếng đóng cửa xe làm cho giật mình tỉnh lại. Con mọt. Con mọt Tú Bà. Bà trùm xóm đào của giới giang hồ. Ồ, hôm nay cứt lộn lên đầu cho nên tôm mới sang cầu mà chơi à? Mọt Tú Bà cùng với hai ả đàn em bước tới, mùi nước hoa thơm phức sộc vào mũi. Mấy thằng bọn bảy lươn ngửi thới mà chết mê chết mệt, ánh mắt cứ trợn tròn, nhìn chăm chăm. Quý Điền vốn biết người trước mặt mình không tầm thường, thế lực đứng sau con ả này nguyên cả là một đường dây khét tiếng. Không phải là cái loại mà lão có thể động tay động chân. Lão cũng biết điều, đứng sang một bên, ậm ừ cho chào hỏi. Mọt Tú Bà vốn mang ơn năm lát trong cái lần bắt quỷ ở bên xóm đào. Từ ấy con ả ra Bắc tạo dựng cơ ngơi, đến ngày hôm nay mới có dịp quay về Nha Trang. Lại nghe tin lão Năm gặp nạn cho nên mới đến hỏi thăm. Thấy lão Năm bó bột từ đầu đến tận đít, miệng thì không nói được, mắt chỉ biết trợn lên. Phải chi lúc này mà không trong cái sự éo le, bất lực bị trói tay trói chân, thì hai con này ít nhất là chết với lão. Còn con mọt thì thôi, lão cũng biết thừa nó rồi. Mọt Tú Bà ngồi xuống định hỏi chuyện, lão Năm ú ớ lắc lắc, hai mắt liếc ngang liếc dọc. Đưa cái điện thoại cho lão Năm soạn tin. Chẳng biết hai kẻ ấy nói chuyện gì với nhau. Thoáng một chốc, khuôn mặt của con mọt nó sầm xuống đầy nghiêm trọng, mắt nhìn sang bên quán thằng Cường chọc. Đoạn sau đó thỏ thẻ cái gì đó với lão Năm. Con ả đưa tay lấy miếng ngọc bích vắt ở bên hông, nhét vào tay lão Năm rồi dặn. Trong họ nhà em có người biết luận quẻ xem âm dương, từ người âm đến người dương đều có thể nhìn thấu. Những người như thế này chỉ xuất hiện ở chợ âm, thường là xem bói cho người âm nhiều hơn. Ngay đâu người này khi sống thi đỗ tú tài, tinh thông thiên văn địa lý. Truyền nhân nhà em cũng chỉ có một. Cô cậu này cũng trẻ lắm, giỏi lắm, nhưng bây giờ đang ở xa, không biết là có duyên để gặp anh giúp anh hay không nữa. Em chỉ có cái mảnh ngọc gia bảo này cậu ấy tặng, nay em tặng lại cho anh. Anh cứ đeo nó ở bên người, đề phòng sự bất chắc, đến lúc còn có người giúp cho. Còn cái thằng chọc kia thì em biết, ấy là thằng Cường Payon, là dân buôn người xuyên biên giới. Thằng này nó ác như con chó ấy. Không biết bao nhiêu đứa con gái đã chết trong tay nó rồi. Người bên em cũng từng đụng nó mấy lần đấy, mà chưa làm gì được. Ngay đâu thằng này trước, nó học bùa ngải bên Thái, nó thờ cái quỷ gì mạnh lắm. Anh phải cẩn thận với nó đấy. Lão Năm nghe mà trợn mắt, tay siết chặt mảnh ngọc, rồi cố gắng gật đầu. Mà Tú Bà lại rúi vào tay lão Năm thêm mấy sấp tiền dày cộp, dễ cũng phải đến 50-60 củ, gọi coi như là cái quà gửi lão, sửa sang lại cái quán cho đỡ lụp sụp. Sau đó cùng hai ả đàn em lên xe chạy đi. Đứng nhìn theo bóng chiếc xe, mấy thằng em lão Năm cứ gọi là suýt xoa. Sáu Bưởi kéo kéo tay Quý Điên. Ôi anh Quý ơi, mấy con này nó gọi là mướt mượt mượt mụm mụm. Mày tên sư mày đừng có động đến nó. Trùm giang hồ đấy mày ơi. Đàn em của nó đứng xếp hàng từ đầu phố đến cuối phố kín mít còn không đủ chỗ mày ơi. Bây giờ Quý Điên mới ngồi xuống bên cạnh Năm Lát hỏi chuyện. Tay Năm Lát cầm mảnh ngọc màu xanh lam, lại thêm cả sấp tiền. Lão Năm soạn tin cả buổi, mấy anh em mới hiểu được hết. Kẻ bên kia thằng Cường chọc không phải là dạng tầm thường. Thôi thì đành cứ nhượng bộ nó vài bữa, đợi đến khi lúc nào mình củng cố đội hình rồi tính. Tiếng cửa sắt đóng lại. Cứ như vậy, từ hôm đó quán quyết định tạm thời đóng cửa. Khuya hôm ấy, để lại lão Năm ở quán cùng với hai thằng Sáu thằng Bảy, Quý Điên lại chạy chiếc xe cà tàng rủ dê thằng Quang, chở thằng Đăm Đăm về hướng khu lầu 7, dẫn thân vào môn thể thao trí tuệ đỏ đen. Tiết trời xe lạnh của những ngày sang thu, càng về đêm sương càng phủ. Quán cá nướng đã đóng cửa tắt đèn im lìm. Thằng Sáu thằng Bảy đang ngồi lai dai lon bia, rồi sau đó lăn vào trong cái phòng nhỏ ngáy ồ ồ. Chỉ có lão Năm vẫn cứ ngồi trên cái xe lăn. Tay lão cũng cầm lon bia, cắm cái ống hút. Lão cố gắng dầu cái mỏ mà rít rít vài hơi. Phải nói là tàn nhưng không phế. Hút cạn phải đến 5-6 lon ken bạc, lão Năm thở dài. Miệng cũng đã đỡ đau đỡ sưng. Lại thêm có men nó vào người, cho nên vết thương nó có khi còn nhanh hồi phục. Lão Năm xoay người về cái ban thờ đã tắt điện. Không gian yên tĩnh, thậm chí có thể nghe rõ tiếng nhịp tim của lão đập bình bịch. Chưa bao giờ lão cảm thấy thời gian trôi qua nặng nề như thế. Một mình lão chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Qua trận chiến vừa rồi với quỷ tăng, lão nhận ra nguồn gốc thực sự của mình. Duy cũng chỉ là đứa con rơi của một kẻ ác ôn. Ngẫm nghĩ về những sự linh tinh, lão Năm lim dim đôi mắt, rồi ngoẹo đầu chìm vào giấc ngủ. Cho đến khi cả ba cây kim, giây, phút, giờ nằm đè lên nhau, tức đúng 12 giờ đêm. Gió bên ngoài thổi lồng lộng xuyên qua khe cửa, cứ như là có tiếng người ta hú trong đêm. Điều kỳ quái là cái đồng hồ bây giờ như hết pin, im thin thít. Nó cứ đứng mãi ở lúc không giờ, không phút, không giây. Gió thổi tạt vào cánh cửa cuốn. Bên ngoài tiếng vang vọng gào thét. Mấy con chó ở ngoài đường nghe tiếng gào rú, tất cả đều hướng thẳng về quán của lão Năm mà cắn inh ỏi. Từ bên dưới mặt đất có cái bóng trắng từ từ trồi lên trong một cách rất dị hợm vặn vẹo. Cái bóng này một kẻ thân người đầu trâu, một kẻ thân người đầu ngựa, trên người mặc giáp vải. Kẻ đầu trâu cầm giáo nhọn, kẻ mặt ngựa tay cầm xích, tay cầm một cuốn sổ. Đứng trước cửa quán cá nướng, nhìn vào. Hai cái bóng siêu vẹo, dáng đi dị hợm. Chúng nhìn vào quán cá của lão Năm, rồi lại nhìn sang bên quán của thằng Cường Chọc. Đột nhiên, chúng lắc mình một cái, đi xuyên qua cánh cửa xếp. Chỉ một thoáng, hai cái bóng đã đứng lù lù trước mặt lão Năm, rồi sau đó bắt đầu rì rầm những âm thanh ma quái. Đôi mắt đỏ rực, nhìn chằm chằm vào lão Năm đang ngoẹo cổ ngủ gục trên cái xe lăn. Cái bóng mặt ngựa dở cuốn sổ, giọng nói vang vọng. Hùng minh mật. Hùng minh mật. Hiệu tự Năm Lát. Hùng minh mật. Người mặt ngựa gọi tên, còn kẻ còn lại thì cứ rì rầm những câu thần chú quái dị như thần chú câu hồn. Quả nhiên thần hồn của Năm Lác đang ngủ say, mơ hồ nghe tiếng gọi thì bừng tỉnh mở mắt, ngẩng lên nhìn hai kẻ này. Các người là... Đầu trâu mặt ngựa, con mắt đỏ lòm lòm như là cái chuông, chỉ tay. Hùng minh mật. Chúng ta là quan sai Ngưu Đầu Mã Diện của âm tào. Nay dương số của mi đã tận, bọn ta được lệnh đến để đưa hồn mi quy hồi âm tào luận tội. Hùng Minh Mật. Năm Lác chỉ ú ớ được vài tiếng, bất ngờ bị Mã Diện vung dây xích chồng thẳng vào cổ, dùng sức mạnh định kéo bắt hồn Năm Lác rời khỏi nhục thân. Còn đang chưa kịp hiểu chuyện gì thì Ngưu Đầu vung tay giáng thẳng một cái roi sắt vào cái thây mập của lão Năm đánh chát một cái. Số đã tận, khí đã tuyệt, vùng vẫy vô ích. Năm Lác oằn mình đau đớn, bị kéo lê sành sạch, lôi luôn ra khỏi thể xác đến trước qua cửa quán. Đột nhiên mảnh ngọc bên hông của lão Năm lóe lên một tia, hất văng luôn cả Ngưu Đầu Mã Diện ra đằng xa. Hai quỷ sai nằm lăn lông lốc trên đất, oằn cả mình lên. Một hồi mới siêu vẹo đứng dậy, trợn mắt nhìn. Vong nhân lại dám kháng lệnh quỷ sai âm tào sao? Năm Lác lồm cồm bò dậy, chợt nhận ra tay chân của mình đã bình thường lại. Sao lại thế này nhỉ? Mẹ tiên sư, hồn và xác không liên quan gì nhau à? Tay chân cái xác bị gãy mà hồn đếch sao? Nhưng mà... Lão Năm ngẩng lên nhìn hai quỷ sai ở trước mặt. Hai vị quan sai cõi âm đến đây để cầu hồn, lẽ nào dương số của ta đã tận sao? Đúng vậy, khí số mì đã tận, còn không mau theo ta về cõi âm tào chịu tội. Mã Diện vừa gằn giọng, lập tức cả hai lao tới. Hai tướng lao đến một cách điên cuồng. Lão Năm ánh mắt sinh nghi, liền lùi lại vài bước, tay kết thủ ấn. Dùng thủ ấn ấy quét qua mắt một cái, đôi mắt nhắm nghiền, lúc mở ra thì hai con ngươi sáng lập lòe. Đúng lúc mũi roi sắt của Ngưu Đầu đã đâm thẳng tới trước mặt, tình thế trở nên cực kỳ nguy hiểm. Theo quán tính, hồn của Năm Lác lách người sang một bên né tránh, khiến cho mũi roi đâm xuyên thẳng vào trong cánh cửa sắt. Mã Diện vung sợi xích quật mạnh, một đòn từ trên cao bổ thẳng xuống đầu Năm Lác. Năm Lác ngã lăn ra sau, lăn mấy vòng, sợi xích cứ đập chan chát xuống đất, đất đá như toác cả ra. Lão Năm bật tôm dậy, tay kết thủ ấn, mắt trợn trừng trừng, nhìn thẳng về phía hai kẻ tự xưng là Ngưu Đầu Mã Diện thì cả kinh. Hai kẻ trước mắt lúc này đã hiện rõ trong pháp nhãn của Năm Lác, nào có phải là Ngưu Đầu Mã Diện gì, là hai con quỷ một nam một nữ. Thân trên thì để không, bên dưới quấn khố, tóc xõa dài, thân hình cao phải đến gần 3 mét, lòng khà lòng khòng, cái miệng rộng ngoác, cái lưỡi thè lè dài đến quá rốn đỏ lòm lòm. Lão Năm nhìn về phía con nam quỷ thì trông nó còn da dáng một chút, mặc dù trông cũng không thể nào đẹp trai được bằng mình. Nhưng mà nhìn sang con nữ quỷ thì dùng mình, đéo mẹ, người gì mà xấu thế. Cặp vếu thì chảy xè xuống đến quá rốn, cứ lúc la lúc lắc. Mẹ tiên sư nhà mày, mày còn xấu hơn cả con ma vếu dài tao đã từng bắt. Thôi. Đoạn, mặc dù ở hồn thể nhưng lão vẫn bắt thủ ấn, chân liền bước theo bộ pháp. Lão muốn chạy vào bên trong để nhập vào thân xác. Bất thình lình hai bên vách cửa, hai ký tự được viết bằng tiếng Thái rực sáng đánh thẳng vào lưng của lão Năm Lác. Lão bị hất văng ra đau đớn, oằn cả mình. Ở bên kia đường, thằng Cường Chọc vang lên, âm thanh vọng lại tận bên này như truyền âm. Khắp mà buồn, khắp lõi, Năm Lác, ngày tàn của mày đến rồi. Ở bên này, hồn thể của Năm Lác đau đớn, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe tiếng của thằng Cường Chọc đọc thần chú tiếng Thái. Chú ngữ vừa đọc lên, hai bóng quỷ vặn vẹo. Cường Chọc liền rít lên một tiếng. Phi bre, Giết nó đi. Năm Lác trợn mắt thấy hai cái bóng quỷ kia phóng đến. Chúng cứ thế dẫm chân đùng đùng, cặp chân to lớn, ở dưới lòng bàn chân lòi ra những cái đinh đen ngòm ngòm. Lão Năm chạy thục mạng né tránh. Hai cánh tay của con quỷ phi bret lại nhắm thẳng vào Lão Năm mà vả. Lão Năm tung người nhảy lên trên vách tường của quán bên cạnh, rồi bắt một thủ ấn hất văng một con quỷ phi bret ra xa. Đoạn lão lại đọc thần chú, dùng ngũ lôi thần chú đánh về phía hai bóng quỷ. Liên tiếp những tia lôi điện giáng ầm ầm xuất hiện. Thế nhưng rõ ràng là ở hồn thể thì thần chú dường như mất đến 50% công lực. Lũ quỷ trông thấy ngũ lôi ánh sáng yếu ớt thì đưa tay đón đỡ. Mặc dù là lôi điện yếu đi, nhưng chúng nó cũng bị đánh cháy khét lèn lẹt. Lão Năm cảm giác đầu váng mắt hoa. Thứ nhất là vì lão chưa khôi phục hẳn. Thứ hai là lão cũng không quen chiến đấu trong trạng thái hồn thể, cũng chẳng thể nào duy trì được ngũ lôi để tiêu diệt hai con phi rét. Lão thôi đọc phù, đưa tay trước ngực, khuôn mặt rúng cả vào, cánh tay đã tê dại. Ở bên kia hai con phi rét cũng rít lên sau khi đỡ một loạt những lôi điện đánh xuống. Mặc dù không có trọng thương, thế nhưng mà cũng đau như phải bỏng. Cứ như vậy, chúng nó lại lao tới tấn công. Lão Năm cứ nhảy đông nhảy tây, lăn lộn đến là khổ. Lão lao lên một cái mái tôn gần đó, dẫm chân. Đoạn lão quát lên một tiếng, bàn tay đưa vẽ thành hình chữ vạn. Amani, bắt mi hồng. Một pháp ấn đánh thẳng về phía hai cái lưỡi dài ngoằng ngoằng của hai con Firet. Hai cái lưỡi bị đánh mạnh đến nỗi thụt cả vào trong. Con Firet đau đớn ngửa cổ kinh hãi. Lão Năm lúc này chân đã run cầm cập. Này thì lẻ lưỡi với bố mày à? Hả? Bố cắt lưỡi chúng mày, bố cắt lưỡi chúng mày. Đoạn Lão Năm lại đưa tay vẽ hình chữ vạn như đe dọa. Nhưng lúc này, quả thực là pháp lực trong người của lão đang cạn. Đối đầu với hai con quỷ mãi không phải là cách. Bây giờ phải tìm cách để nhập vào thể xác. Chỉ có điều hai con quỷ đứng án ở trước cửa, lão không có cách nào vào nhà. Lại thêm cường chọc nó đã dùng tà thuật chấn cửa, hồn thể của Lão Năm chẳng thể vào trong. Ở bên kia, thằng cường chọc mới thong dong bước ra khỏi quán, trên tay cầm một cái chuỗi hạt to. Nhìn Năm Lác đang đứng ở trên mái tôn mà cười. Pháp sư Năm Lác cũng chỉ đến thế. Biết thế thì tao cũng không phải chờ đến tận ngày hôm nay. Hồn thể của Năm Lác quay lại. Thằng chọc nhà mày, nước sông không phạm dưng nước giếng, có gì mày hại tao? Cường chọc nhếch mép. Năm Lác, lần trước có một thằng đầu chọc lẹo cái vô duyên vô cớ phá chuyến hàng của tao, làm mất cả những con hàng trong đấy, chết dao ở trên container. Ban đầu con tưởng là ai, hóa ra là người của mày. Thế thì là nước nào động vào nước nào? Họa này là của chúng mày tự muốn chuốc lấy. Lão Năm lẩm bẩm. Mẹ tôi chứ, là con Hường. Hường ơi, mày lại báo anh nữa rồi. Vừa mới nhắc đến thì cái giọng nói nhèo nhẽo của con Hường vang lên. Anh Năm, là nó cho vong vào quán của mình quậy, cho nên em đuổi em đánh. Em mới biết được là nó buôn người. Hơn 30 đứa con gái chất ở trong chuyến container chạy sang bên Thái, bán cho mấy quán karaoke ở bên đời. Em chỉ dọa cho lũ tài xế một tí, mà mấy thằng kia nó kém, nó sợ. Nó Năm Lác thở dài. Ê, bé Bảy mày về lúc nào đấy? Nó làm sao? Em về quê tỉnh dưỡng. Nhưng trong cõi vô minh em cảm thấy anh bị gặp nạn, cho nên lập tức đến đây để cứu anh đời. Em biết mấy đứa con gái bị nhốt ở trong container ngạt khí chết rồi, chứ có phải là tại em đâu. Ô mà anh Năm, sao ở trong xác khỏe mạnh ăn uống cho nó sướng, không ở mà lại xuất hồn bay ra đây? Anh lại định hít nhang chanh của em đấy à? Hai con Firet lúc này sau một hồi gào rú đau đớn lại chồm lên. Năm Lác và Diễm Hường lập tức nhảy lùi ra xa. Lão Năm thì yếu ớt lăn lông lốc. Hai con Phi Rét lại túm lấy con Hường mà nhấc lên siết mạnh. Con Hường kêu oai oái. Thằng Cường chọc đứng ở bên này đường, trợn mắt nhìn con Hường. À, là mày, là mày. Dứt lời, Cường chọc lại lẩm bẩm chú ngữ. Con Phi Rét há miệng, đoạn muốn nhét con Hường vào trong miệng. Dòng phép thái bùa vây quấn quanh người con Hường. Con Hường cứ dẫy đành đạch. Anh Nam ơi, anh Nam, không ổn rồi, không ổn rồi. Kiểu này em không cứu được anh rồi. Cứu em, anh Nam ơi, cứu em. Lão Nam ho sổ sổ. Tiền sử, mày về mày bảo cứu tao, bây giờ lại thành tao cứu mày. Đúng là con Hường báo mà. Đoạn tay lão kết thủ ấn, miệng tụng chú. Lão Nam đột nhiên đứng phắt dậy chỉ tay. Ngũ lôi phạt. Chỉ trong giây lát, mây đen kéo đến ùn ùn, sấm chớp nổi lên. Hàng loạt những luồng lôi điện không phải phát bắn ra từ tay của lão Năm, mà lão đã gọi ngũ lôi chính pháp đến. Đây là một trong những thần pháp mà khi thi triển nó tổn hại đến cả thần hồn. Lão Năm đến giờ phút này chẳng còn cách nào cả. Lão chỉ tay về bên con Phi Rét Nam. Con Phi Rét Nam giật mình, buông con Hường xuống, lùi lại, đưa hai tay lên để chắn luồng lôi điện. Chỉ thấy luồng lôi điện từ trên tầng không giáng xuống. Con Phi Rét phải khuỵu chân, bàn tay của nó bốc khói, xanh ngùn ngụt, nó rít lên. Lão Năm nhếch mép. Mẹ mày chứ, mày chống được lôi điện của tao, chứ mày chống được cả thiên lôi đấy à? Lão rít lên đoạn bắt ấn. Ngũ lôi phạt, ngũ lôi chính pháp. Lúc này, con Phi Rét Nam tưởng như đã chuẩn bị tan xác thì đột nhiên, con Phi Rét Nữ chồm tới, đánh Năm Lác. Một cú đánh lén khiến cho lão Năm mặt lệch sang một bên, lăn lông lốc mấy vòng lộn từ trên cái mái tôn xuống. Còn chưa kịp hoàn hồn thì con Phi Rét Nữ phóng cái lưỡi quấn cổ lão Năm. Lão Năm trợn mắt lẻ lưỡi, hai tay trụm lại, tay trái bắt ấn Quan Âm, vẽ lên lòng bàn tay một chữ vạn, dùng tay phải túm vào cái lưỡi của con Phi Rét. Con Phi Rét Nữ cảm giác như là ngậm hòn than, rụt lưỡi lại mà gào thét. Lão Năm lại dùng bàn tay phải vẽ lên lòng bàn tay trái một chữ vạn khác, hai chữ vạn sáng rực. Lão dùng cả hai tay đánh thẳng vào ngực của Phi Rét. Miệng của lão định niệm thần chú, thế nhưng mà lão không biết là cái đòn này phải gọi là gì. Long chảo, long chảo. Bóp mướp, long chảo thủ. Chỉ thấy lòng bàn tay sáng rực thần pháp, hai luồng chữ vạn xoáy vào da thịt. Con Phi Rét Nữ rú lên đau đớn, khóc lóc thảm thiết. Con Hưởng lúc này liền che mắt. Anh Nam mới dạy thế, anh Nam mới dạy thế. Ôi, mướp như thế mà anh cũng bóp nữa, anh Nam mất dạy. Năm Lát ho sổ sổ. Tiền sư, mẹ nó chứ đã trống đầu, vếu của nó có trên ngực đâu, thòng xuống tận lỗ rốn cơ mà, tao đánh vào ngực cơ mà. Lão ngẩng lên nhìn con Phi Rét Nữ, giữa ngực đã in hai chữ vạn to, trông cứ như là bị xăm vào. Thằng Cường Chọc ở bên kia trông thấy cặp Phi Rét của mình bị đánh cho tơi tả gần chết, liền tháo sợi chuỗi trên cổ tay, đưa lên tụng niệm chú ngữ bằng tiếng Thái. Thằng Chọc, mày đánh thì đánh, đến bố mày tiếp, chứ mày đứng đấy mà khập lạ khập lèo, điếc hết cả tai. Con Diễm Hưởng lúc này nó ú ớ kéo kéo tay lão Năm hoảng hốt. Anh Năm, anh Năm ơi, chạy đi anh Năm. Anh Năm ơi, không ổn rồi. Thằng Chọc nó đọc thần chú của người Thái, nó gọi phi tài hông, nó gọi phi tài hông. Nghe con Hường nó nói, lão Năm quay phắt lại. Cái gì? Gọi hoàng phi hồng á? Ồ, người Thái sao lại gọi hoàng phi hồng? Con Hường lắc đầu. Không, phi tài hông, phi tài hông. Con Hường run lập cầm cập giải thích. Phi Tài Hồng là dòng quỷ của Thái, là loại quỷ chết bất đắc kỳ tử, chết trong đau đớn vô cùng, chết đến nỗi không thể siêu thoát. hoặc là những người đàn bà mang bầu bị giết chết, loại quỷ này càng đáng sợ hơn khi dùng chính người vợ của mình để mà luyện. Ngày xưa, con Hường còn đi theo đoàn lô tô, cũng đã mấy lần sang đoạn bên ấy mà hát, cũng đã nghe các pháp sư bên đấy kể. Đang nói thì con Hường ngẩng lên nhìn chết điếng, bởi lẽ từ bao giờ đã thấy một người đàn bà tóc xõa ra phủ đầy trước mặt, toàn thân bê bết máu, cái bụng bầu to tướng căng ra như muốn phát nổ. Từ bên trong bụng đã bắt đầu lòi ra những dấu tay dấu chân, như là cái thứ trong bụng đang muốn phá bụng mà chui ra. Loáng thoáng đã nghe có tiếng khóc choe choé vang lên. Lão Năm cũng rất ngạc nhiên. Lão nhớ lại cảnh tượng quỷ tăng giết con để luyện tà thuật, nỗi uất hận bùng lên trong lòng. Lão xắn tay áo. Mẹ chứ, Hết thằng chọc kia rồi lại đến thằng chọc này dùng đàn bà mà luyện tà thuật. Tao căm nhất là cái loại tàn nhẫn như chúng mày. Tao có chết cũng phải cho chúng mày biết Năm Lác là ai. Lão Năm đang nói, bỗng nhiên trợn mắt ú ớ. Cả người lão chết lặng. Bởi lẽ Phi Tài Hông ở trước mặt, mái tóc vén sang, thì lão Năm sững người. Khuôn mặt của Phi Tài Hông có một nét rất quen. Lão Năm miệng lắp bắp. Em vì con Hường quay sang chụp lấy lão Năm mà lắc mạnh. Anh Năm, vì cái gì mà vì? Chạy đi anh ơi, Phi Tài Hông đấy anh ơi, Phi Tài Hông đấy. Dứt lời, nó cứ thế một tay vén váy, một tay cuống cuồng kéo lão Năm chạy thục mạng. Dường như nhận ra sự đáng sợ từ loài quỷ Phi Tài Hông, lão Năm cứ cũng vừa chạy vừa ngoảnh đầu nhìn, miệng của lão lẩm bẩm. Vì ơi, vì em vì sao lại thế? Sao lại thế? Lúc này Quý Điên đang ngồi trong sòng bạc. Cây tài xỉu vừa rồi vừa khui, lão lại thắng lớn. Thằng Quang ngồi bên cứ gọi là ôm tiền không xuể. Tiếng hò hét của mấy sòng kế bên vang lên đầy bực tức. Lão Quý có ăn cười lớn, chẳng thèm quan tâm. Thằng Ma Cô nheo nheo mắt nhìn số tiền mà lão Quý húp của sòng mình từ nãy đến giờ, dễ phải đến cả chục củ chứ đâu có ít. Thế nhưng số tiền ấy cũng là gì so với những ngày trước lão Quý đã đốt ở đây. Nhiều hôm ăn đậm, cũng có hôm thua sấp mặt, thua không có đường gỡ. Cái giống cờ bạc càng chơi càng thua, thế nhưng lão Quý cứ đinh ninh, người không chơi là người không thể thắng. Cho nên lão chơi, chơi tất, chơi rồi thì mới có cơ hội mà thắng. Đến cả thằng Quang, từ ngày con Hường nó cáo lão hồi hương về quê thăm nhà, lão Quý liền bắt cặp với thằng Quang. Một tên thì cờ bạc, tên còn lại thì gái gú. Thằng Quang cứ mê mẩn con ả nào ở trên xóm lầu 7, cho nên thường xuyên qua lại chung đường với lão Quý. Hai anh em tự nhiên thành đôi bạn cùng tiến. Lão Quý lắng tai nghe tiếng xúc xắc thì bất thình lình có tiếng mấy thằng nghiện canh sòng ở bên dưới nó hò hét, nó báo động có biến. Ở bên ngoài đã thấy mấy cái xe bập thùng, nó rú còi inh cả lên, ánh đèn xanh đỏ chớp tắt liên hồi. Quý Điền lắp bắp. Chết mẹ, cớm vịn xong anh em ơi, ôi giời ơi, cớm vịn xong rồi. Lão nhanh như chớp với tay chụp lấy túi tiền rồi phóng người bằng một động tác khinh công điêu luyện, nhảy từ trên tầng 2 xuống. Nhưng mà nhảy xuống chỗ mái hiên tầng 1, lão nhảy xuống đánh huỵch một cái xong, lão nghiến răng nghiến lợi xoa xoa cái chân, đau quá. Đoạn lão đu dây như là tắc răng, bám theo cái dây phơi từ tầng 1 nhảy sang ra sau khu. Lão cứ thế chạy theo con đường mòn về hướng núi Sạn, vừa chạy vừa thở hổn hển, lầu bầu chửi đồng. Mấy hôm thua tha thì chẳng sao, hôm nay mới thắng có vài ván, nào ngờ lại bị công an người ta vịn sòng, báo hại lão đã què thì chớ, lại mất công chạy thục mạng. Ở phía sau, tiếng người nhốn nháo, thậm chí đã thấy bên công an người ta còn bắn chỉ thiên rồi. Quy Điền bấy giờ mới thở phào, may mà mình kịp thoát. Trong đêm tối, Quy Điền băng theo con đường mòn, lọt về khu chợ Vĩnh Hải. Không biết là đêm nay lo làm sao, đèn đường lại tắt tối mịt, tất thảy chìm trong bóng tối. Quy Điền ngó nghiêng đoán chừng là khu này đang bị cúp điện. Thấy nơi này cách xa khu lầu 7 cũng có phần an toàn, Quy Điền chui vào trong cái sạp chợ, ngồi co rúm thở hồng hộc. Đang ngồi đếm lại số tiền trong túi thì bất ngờ có hai cái bóng lao vút qua, bên tai lại văng vẳng giọng của con Diễm Hường. Anh Nam, bên này anh Nam ơi, chạy về nghĩa trang Khổng Học anh Nam ơi, bên này, bên này. Quy Điền đứng bật dậy ngó nghiêng, trông thấy hai cái bóng đen đang dắt díu nhau. Ừ, thằng Mận với con Bảy. Không lẽ có chuyện à? Chết cha rồi. Mận ơi, Mận ơi. Lão vừa hét vừa vẫy vẫy tay, hai cái bóng kia cứ bất chấp chạy về hướng đèo Dù Gì. Lão toan chạy theo thì bỗng nhiên dùng mình khựng lại, quay nhìn lên bầu trời, sấm nổ đùng đùng, mây đen mù mịt. Rất nhanh những hạt mưa to như là đá ném xuống đầu. Có tiếng chuông điện thoại vang lên, Quý Điên trông thấy là số của thằng Bảy Lươn gọi tới. Lúc bắt máy thì hốt hoảng chạy về quán cá nướng. Hóa ra vừa lúc nãy thằng Bảy Lươn đang ngủ, nghe tiếng ầm ầm ở trên mái tôn, tiếng người hò hét, còn đang ngơ ngơ ngác ngác. Nó ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài. Thằng Bảy Lươn ngó sang bên thằng Sáu Bưởi vẫn còn đang ngủ, liền tự mình đi ra. Vừa mở cửa thì thấy lão Năm nằm vật ra đất, tưởng là lão say quá lộn xuống khỏi xe lăn. Đưa mắt nhìn sang bên khác thì lại không thấy gì bất thường. Định bụng sau khi đi vệ sinh xong thì dìu lão Năm vào giường cho lão ngủ đàng hoàng. Chợt có tiếng bước chân vang lên đằng sau lưng, Bảy Lươn rùng mình ớn lạnh. Anh Năm ơi, anh dậy rồi à? Vừa nói đến đây thì Bảy Lươn sững lại, bởi lẽ lão Năm bó toàn thân, làm sao mà đi được mà có tiếng bước chân. Lúc quay lại thì thấy một đứa bé, rõ ràng là bộ dáng của một đứa bé, thế nhưng mà nó cao, đầu của nó chạm cả vào trần nhà. Từ đầu đến chân trắng như là đổ vôi, tay đang với mấy cái bánh ở trên ban thờ thần tài trong bếp. Ôi, Sáu ơi, Sáu ơi, có mà. Bảy Lươn dùng mình, lùi lại vấp ngã bật cánh cửa. Đứa bé đang cắm cúi nhai rau ráo mấy cái bánh gạo ở trên ban thờ, quay phắt lại nhìn về hướng Bảy Lươn. Cái đầu của đứa bé, nó to như là quả bóng, nổi đầy gân xanh. Ở trong miệng thì rõ ràng là đỏ lòm lòm chỉ có lợi, nhưng lại nguyên si hai cái răng nanh thò ra. Nó nhìn Bảy Lươn, rồi đột nhiên nó ngoạc cái miệng ra, nó khóc. Đứa bé quái gì ấy vừa khóc vừa bỏ tới chỗ Bảy Lươn. Bảy Lươn hốt hoảng chạy về phía lão Năm đang nằm gục. Theo một thói quen từ trước tới nay, hễ mà có cái sự ma quỷ thì đều cầu cứu anh Năm cả. Đứa bé cái đầu cứ ngoẹo sang một bên, bò đành đạch theo. Anh Năm ơi, cứu em. Thế nhưng lay mấy lần không thấy lão Năm ư hử gì, chỉ gục bên này gục bên kia. Đằng sau, con quỷ nhi càng lúc càng đến gần. Bảy Lươn nằm vật ra đất. Anh Năm ơi, anh Năm. Con quỷ nhi lúc này đã nhận ra Năm Lát chỉ còn là một cái xác không hồn. Nó toàn phóng đến muốn nhập vào người của lão Năm. Bất ngờ nó bị đánh ngược lại, toàn thân của nó như bị thứ gì đó thiêu đốt. Nó oằn mình dãy giụa. Trong người của lão Năm xuất hiện một chữ vạn sáng rực. Con quỷ nhi kinh hãi, biết là cái xác này không thể động vào được, cho nên nó nhìn chằm chằm vào Bảy Lươn. Con quỷ chuyển đối tượng nhìn mình. Bảy Lươn lắc đầu. Này, mày nhập vào ông này, ông ấy đang nằm đi. Một lần không được thì thử lại lần nữa, chứ đừng có nhập vào tao. Anh Nam ơi, cứu em. Bảy Lươn tự nhiên nhớ ra, có một lần trong trận nhậu, lão Năm có nói máu của pháp sư có khả năng trừ ma. Bảy Lươn quay lại. Anh Nam, cho em xin tí máu. Dứt lời, ngó nghiêng nghiêng không thấy có chỗ nào vết thương hở, ngoài cái bờ môi đang sưng như là quả chuối mắn của lão Năm. Bảy Lươn nghiến răng nghiến lợi vả đánh bốp một cái vào cái khuôn mặt ấy, quả nhiên là dịn máu. Chấm máu ấy vẽ lên trán mình một chữ vạn, đang định vẽ thêm một chữ nữa ở trước ngực thì máu lại khô. Cứ như vậy, Bảy Lươn lại cắn đầu ngón tay của lão Năm, cứ chỗ nào mà lấy được máu là lấy. Trong thoáng chốc, toàn thân của Bảy Lươn choe choét toàn là những dấu máu. Vừa lúc con quỷ nhi lúc này lế đà lao tới, định nhập vào người của Bảy Lươn thì quả thực, từ những dấu máu trên người của Bảy Lươn tiếp xúc với âm khí lập tức lóe lên tia sáng. Con quỷ nhi nằm lăn ra một góc nhà, kêu choe choé, nó giống như kiểu là con chó con bị đánh. Bảy Lươn lúc này ánh mắt sáng lên. Chết cha mày chứ. Chết cha mày chứ. Gã tự tin đứng dậy, vỗ ngực bôm bốp. Mày ngon, mày nhập đi, mày nhập đi. Máu đây, chỗ này nhiều máu này. Mày sợ không? Bây giờ bố mày là hiện thân của pháp sư Năm Lát, nổi tiếng mấy vùng núi rừng quanh đây. Con quỷ nhi rít lên, dường như nó đang kêu gọi thứ gì đó. Ở bên quán của Cường Trọc, nguyên cả một bầy quỷ nhi nhận được lệnh cũng chạy sang. Bảy Lươn dùng mình, thoáng một cái mà lấy đâu ra đến cả chục con quỷ nhi lố nhố thế này. Bọn quỷ nhi bắt đầu đập phá mọi thứ trong quán, rồi chồm tới chỗ Bảy Lươn. Ôi, tình hình này có ổn không? Ôi, anh Đám ơi, anh Đám. Bảy Lươn lúc này lại nhớ ra, lần ấy lão Năm cũng nói, sau này lão mà chết, lão sẽ để lại lông lách của lão để làm xá lợi trừ tà. Không biết lời ấy của anh Năm mình có là thật hay không, thế nhưng anh Năm đã nói thì nhất nhất là anh em chúng nó tin. Bảy Lươn bất ngờ làm liều, liền vạch tay của Năm Lát lên, túm nguyên cả một đám lông lách đen xì xì. Chúng mày chết cha chúng mày với tao. Ông mày có xá lợi của pháp sư. Xá lợi của pháp sư. Cứ như vậy, Bảy Lươn cầm nguyên cả một túm lông lách, dí về phía đám quỷ nhi. Dần dần lại có câu cũng rất hay: một sợi lông quản ba con quỷ. Bảy Lươn bứt lông lách của lão Năm ném tới. Quả nhiên bọn quỷ nhi rú lên chạy tán loạn, chẳng mấy chốc đã tháo chạy ra khỏi quán. Thấy đám quỷ nhi đã chạy, Bảy Lươn bấy giờ mới dám ngồi xuống thở hồng hộc. Quay lại nhìn thì thấy rùng mình, nách của lão Năm bị sói nguyên cả một mảng lông. Thế nhưng Bảy Lươn lại càng rùng mình hơn nữa, bởi từ nãy đến giờ anh Năm vẫn nằm gục, khuôn mặt đã chuyển sang màu tím tái. Ôi, anh Năm, anh Năm chết rồi. Ôi anh Năm, anh Năm ơi. Bảy Lươn mếu máo, lập tức lấy điện thoại gọi điện cho Quý Điên cùng với thằng Quang. Một hồi sau, tiếng của lão Quý Điên vang lên ầm ầm ở ngoài. Cánh cửa xếp được kéo ra, lão Quý Điên chạy vào bên trong, nhìn thấy Bảy Lươn đang ngồi mếu máo bên cạnh cái xác của Năm Lát. Thằng Sáu Bưởi cũng đang ôm mặt khóc tu tu. Anh Quý ơi, anh Năm chết rồi. Anh Năm chết thật rồi. Quý Điên sững sờ chết lặng, hai chân của lão như hóa đá, khuôn mặt đỏ bừng, bàn tay đang cầm nguyên cả một mớ tiền thắng bạc run rẩy đến nỗi những đồng tiền rơi tả tơi. Ánh mắt của Quý Điên đã đỏ lên. Mận, Mận ơi, Mận. Lão bước tới ngồi xuống bên cạnh Năm Lác, đưa tay vỗ vỗ vào người Năm Lác mấy cái, nhưng chẳng thấy cái xác ơ hử gì. Thằng Quang cũng chạy về, nó vừa vào đến cửa cũng đã bù lưu bù loa, rồi ôm chầm lấy cái xác của lão Năm. Quý Điền sững sờ nhìn người bạn nối khố của mình biết bao nhiêu năm, bây giờ nằm rũ đó là một cái xác không hồn, cũng chẳng còn thở nữa. Thậm chí sinh khí trên người đang từ từ rút đi, bằng con mắt của pháp sư nửa mùa, Quý Điền cũng có thể thấy. Hàm răng nghiến chặt lại với nhau, bàn tay gân guốc siết chặt. Bảy Lươn vừa khóc vừa kể lại chuyện vừa nãy, rồi ngó nghiêng gì đó. Sau đó Lăm Lăm đi tới lấy cái nhíp trước đây con Diễm Hưởng nó hay dùng, đưa tay giở nách lão Năm lên, vừa khóc vừa mếu máo nhổ từng sợi lông nách của lão. Anh Năm ơi, anh Năm, ôi giời ơi, một, hai, ba, anh Năm ơi, thôi thì em cũng chỉ biết thực hiện di nguyện của anh. Em sẽ lưu lại lồng lách của anh làm xá lợi anh Năm ơi. Quý Điền lúc này trợn mắt. Mày làm cái gì đấy bảy? Tại vì anh Năm bảo là sau này anh Năm chết thì để lại lồng lách của anh Năm làm xá lợi trừ ta. Xá cái tiền sư nhà mày. Quý Điên giơ chân đạp cho thằng Bảy một cái. Dường như lão cảm nhận được điều gì đó, lão nhìn về phía Năm Lác, rồi sau đó chộp lấy cổ tay. Mặc dù là hơi thở thì không còn, thế nhưng mạch vẫn còn giật lên từng nhịp. Khoan đã, là nó chưa chết, là nó chưa chết. Mấy thằng em lập tức ngừng khóc, ánh mắt giáo hoành. Quý Điền đưa tay kết thủ ấn, miệng đọc thần chú, đặt một tay lên đầu của Năm Lác rồi mắt lim dim nhắm lại. Vài ba phút sau, Quý Điền mở bừng mắt. Là xuất hồn. Không đúng, là bị quỷ rút hồn, xác vẫn còn vài phách. Quý Điền bỗng liên tưởng đến lúc nãy mình gặp con Hường. Nó đang lôi Năm Lác chạy thục mạng về hướng nghĩa trang Khổng Học. Thì bán tín bán nghi, lập tức bắt ấn toàn muốn gọi con Hường hỏi chuyện. Còn chưa đọc phù thì bên ngoài có bóng ba người đàn bà đi vào. Quán anh Năm, có chuyện gì đấy? Sao nửa đêm lại la khóc thế kia? Tôi nghe có tiếng ai đó gào khóc. Anh Năm chết rồi hả? Ủa anh Quý, thế này là thế nào? Quý Điên quay phát lại nhìn thấy Cường Chọc cùng với mấy người đàn bà bên quán bên kia, còn lũ đàn em thì lố nhố ở đằng sau. Thấy Cường Chọc, ánh mắt của Quý Điên gườm gườm, do ngoài trời đang mưa to. Cường Chọc lúc này rũ rũ cái ô, nước bắn cả vào trong nhà. Quý Điên sẵn đang cơn máu liền xông tới, túm lấy cổ áo Cường Chọc. Thằng chó, mày làm gì bạn tao? Hả? Mày làm gì bạn tao? Cường Chọc vênh vênh mặt, liền vung tay hất Quý Điên ra. Quý Điên cũng đâu có vừa, lão vừa quay người rút luôn hai cái vỏ chai bia toan lao vào. Thằng Sáu liền chồm lên kéo Quý Điên lại. Cường Chọc cười nhếch mép rồi thở dài, tay xoa xoa cái nhẫn rồi lắc đầu. Anh trai, em có làm gì anh Năm đâu, sao anh trai lóng tính thế? Em ở bên kia nghe thấy bên này nhốn nháo cái gì mà anh Năm chết. Đều là tình là nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau, em sang xem thế nào? Có gì đâu mà anh trai nóng, em có làm gì đâu, toàn là các anh tự chúc họa vào người đấy chứ. Quý Điền trợn mắt. Mày nói thế là thế nào? Mày nói thế là thế nào? Cường Chọc tặc lưỡi, chỉ về cái xác của Năm Lác, đoạn ghé tai Quý Điền thỏ thẻ. Là thế này, bây giờ anh Năm chết, quán này vô chủ, các anh có muốn sang lại quán cho em không? Nếu mà có thì thằng em mang tiền qua cọc. Yên tâm, Cho anh em cọc trước cho nửa tiền để các anh làm đám cho anh Năm. Anh thấy thế nào? Chứ không thì em chỉ sợ đến lúc em mà nóng lên không nói lý, cũng chẳng nói đến tình, thì anh Năm chết không có chỗ chôn này. Quý Điền lúc này gân đỏ gân xanh nổi lên, lão vùng ra khỏi tay thằng Sóng, vung chai bia đập đánh xoảng một cái. May sao hai thằng đàn em của Cường Chọc từ đằng sau đỡ lấy, chứ không chai bia táng thẳng vào cái đầu Chọc kia mất. Mua cái mà trả nhà mày. Quý Điền cứ như vậy liền vung tay xoay người đánh cùi trỏ về hai thằng đàn em của Cường Chọc. Hai thằng này chúng đòn chới với, rú lên một tiếng ngã vật ra. Quý Điền giáng thêm mấy đòn về phía Cường Chọc. Thế nhưng thằng Cường Chọc nó có vừa đâu. Nó cười nhếch mép, đoạn nó lách người. Cứ như vậy, một bên đánh, một bên đỡ. Quý Điền điên cuồng giáp lá cà, Cường Chọc thì nhẹ nhàng lách ngược lách xuôi. Hai thằng đàn em thấy đại ca bị đánh, liền với tay chụp lấy hai cái ghế nhựa bổ về phía Quý Điên. Ở đằng sau bọn thằng 7, thằng 6 liền lao vào bếp ôm lấy nguyên cả bó dao ném xuống đất loảng xoảng, rít lên cùng với thằng Quang: "Chém chết mẹ chúng nó đi!" Sáu Bưởi cùng với thằng Quang cũng chụp lấy dao mà phóng tới đuổi theo bọn thằng Cường Chọc. Cường Chọc lúc này thấy không ổn rồi, tài phép thế nào thì tài phép, thế nhưng mấy thằng kia chúng nó là thanh niên, thằng nào thằng đấy to xác cũng chỉ kém năm lát một tí. Đấng mẹ, dao phớ nó thế kia, phép chưa kịp tung thì nó trả bổ cho. Cường Chọc cùng với mấy thằng đệ tử thục mạng chạy sang bên kia đường, chui vào trong quán. Lập tức từ trong quán của Cường Chọc thêm hơn chục thằng nữa tay lăm lăm hung khí xông ra đuổi chém ngược lại. Chỉ trong một thoáng dưới cơn mưa mù mịt trên con đường tán loạn đuổi chém nhau, Quý Điền lúc này đưa tay tháo luôn lớp bột trắng đang quấn ở dưới chân ném sang một bên. Mẹ cha thằng bác sĩ, nó bảo chân tao gãy, nhưng mà chỉ đau một tí chứ có gãy đâu, chật khớp, vừa rồi bị thằng kia nó bổ vỡ mẹ lớp bột rồi. Mấy anh em chui vào trong quán nhà mình đóng cửa. Quý Điên ngồi thở phì phì. Lão ném con dao văng ra dưới nền rồi bò lại bên cái xác của Năm Lát. Mấy thằng đàn em, bọn thằng Sáu Bưởi với thằng Quang đứng thủ sẵn ở cửa. Hai bên mặc dù ở giữa đường chém nhau túi bụi, thế nhưng một khi đã chạy vào quán thì tuyệt đối không có xông vào trong quán để chém nhau. Đây dường như đã là luật bất thành văn trong thế giới ngầm, không bao giờ áp đáo tại gia. Cường Chọc đứng nhếch mép ở bên này đường khinh bỉ, vẫy vẫy bọn đàn em rút về, đóng cánh cửa sắt. Nhìn vào mấy sợi tóc vừa rồi mình đã giật được của lão Quý Điên. Anh Năm nằm xuống. Anh Quý chuẩn bị nằm theo. Lúc này Năm Lát cùng mấy con Hường đang chạy thục mạng. Ở sau lưng con Phi Tải Hông đã không đuổi theo kịp, nhưng bọn họ đang bị Lôi Phạt đánh ma truy đuổi. Dù sao thì lão Năm gọi Lôi Phạt để đánh lại bọn ma thái mà quên mất. Lúc này lão và cả con Hường cũng là hồn thể. Lôi điện trong cơn mưa sáng rực cả bầu trời. Năm Lát cảm nhận thêm một điều nữa rất là kỳ lạ. Thân hình của lão bây giờ nhẹ như gió, chạy từ nãy đến giờ mà không biết mệt. Vừa chạy lão vừa nhìn xung quanh thì giật mình, bởi lẽ xung quanh lão không chỉ có lão với con Hường, lúc này phải có đến hàng chục, hàng trăm bóng ma khác cũng lướt theo mà rú lên lầu bầu chửi: "Này hai đứa kia, hai đứa kia, sao chúng mày lại kéo theo cả Lôi Phạt đánh ma xuống đây? Chạy sang bên kia đi!" Có tiếng ngựa hí vang trời, tiếng ngựa phi nước đại, tiếng bước chân rầm rầm kéo đến. Lâm Nát giật mình quay lại. Bảy, bảy, mày có nghe tiếng gì không? Tiếng ngựa phi. Con Hưởng ú ao ư ớ, nó theo hướng tay Lâm Nát chỉ. Từ đằng xa đã xuất hiện hơn chục bóng ngựa phi nước đại. Trên thân ngựa là những bóng người thân mặc quan phục, tay cầm roi sắt, bên hông đeo kiếm. Thậm chí có người mặc giáp, bên hông đeo đao. Lại thêm cả hơn trăm âm binh, tay lăm lăm giáo mác đang chạy bộ rầm rập. Còn Diễm Hưởng rú lên một tiếng. Anh Nam ơi, to chuyện rồi. Đám vong hồn ở bên nghĩa trang Khổng Học nhìn thấy cảnh này thì cũng rú lên. Chúng mày ơi, to chuyện rồi. Đoạn cứ như vậy, cả một đám chạy tứ tán. Lâu lắm rồi, phải nói là lâu lắm rồi nghĩa trang Khổng Học nó mới nhộn nhịp như vậy. Nó còn hơn cả người ta bốc mộ. Diễm Hưởng túm lấy tay của Lão Năm, cắm đầu chạy thục mạng. Đám oan hồn cũng nháo nhào chạy. Con ả vừa chạy vừa giải thích. Kia không ai khác, chính là quan lớn Coi Âm đang triệu âm binh đi tuần. Trên đường quan binh đi qua, Nhược Bằng mà gặp hồn ma bóng quế lởn vởn, ắt sẽ bị đem về Coi Âm, tống vào trong lao ngục. Lão Năm bây giờ nhìn lên trời mưa rông kéo đến thì mới biết, có lẽ vừa rồi khi mà mình đánh nhau với hồn ma thái của thằng Cường Chọc, mình đang ở trạng thái hồn thể, thi triển pháp ấn quá lớn, dẫn động đến Coi Âm, cho nên các quan mới đi tuần sang khu vực này. Đám vong hồn vừa chạy vừa nghe con Hưởng với Lão Năm kể như thế thì chỉ muốn quay sang xé xác hai cái bóng này ra. Chúng mày điên à, đã dẫn quan đến lại còn chạy vào nghĩa trang, chết chúng tao rồi. Con Diễm Hưởng vừa chạy vừa rít lên. Anh Nam ơi, quan binh đuổi, quan binh đuổi. Lão Năm giật mình, còn chưa kịp nói câu gì thì đột nhiên con Diễm Hưởng bị dừng phắt lại, lôi tuột đi. Một đám ma quỷ đang chen chúc tháo chạy vào trong một cánh cổng. Lão Năm nghiến răng nghiến lợi chồm theo. Vừa bước qua khỏi cánh cổng thì một tia sét lớn đánh rầm xuống rền vang cả bầu trời. Lão Năm ngã lăn lồng lốc. Đây là rất nhanh lão chồm dậy thủ thế, đưa mắt nhìn quanh. Không gian xung quanh của lão bây giờ mù mịt, không xác định được đông tây nam bắc. Lão Năm liền chắp tay kết thủ ấn, định mở thiên nhãn soi đường. Chỉ có điều giữa trán của lão đau nhói, không tài nào mở ra được thiên nhãn. Lão đưa tay day day trên trán, lầu bầu chửi. Đúng là hồn thể, nó không thể nào thuần thục được như là xác thể. Lão gọi. Bảy ơi, bảy bóng. Hưởng ơi, Hưởng, mày đâu rồi? Có tiếng văng vẳng con Hưởng vang lên ở bên kia. Anh Nam ơi, anh Nam, em ở bên này. Ôi anh Nam, anh Nam. Mày ở đâu hả Hương? Bên này là bên nào? Lão Năm còn đang lần mò thì bất ngờ mảnh ngọc đeo bên hông rực sáng. Luồng ánh sáng xanh mờ mờ tỏa ra để cho lão có thể nhìn được xung quanh. Hóa ra vừa rồi lão bị mắc vào trong một bụi trúc lớn. Lão cứ loanh quanh luẩn quẩn mà không tài nào tìm được lối ra. Bên này là bên nào hả Hương? Hương ơi. Bên Cồn anh ơi. Em ở bên Cồn. Cồn. Mẹ tên sư mày, đang nghĩa trang Khổng Học. Cồn, có mà Cồn nào? Con Hưởng rú lên. Cồn đất, người ta đào mộ người ta bốc đáp lên. Đoạn bò tới túm lấy tay Lão Năm mà lôi ra khỏi ngoài bụi trúc. Đứng loạn choạng một lúc, Lão Năm mới giật mình. Nơi đây chỉ là một bầu u tối xám xịt. Lão nhận ra lão không phải ở nghĩa trang khổng học nữa. Nhìn những tán cây rất quái lạ, che trúc mọc thành từng bối, tán lá rũ xuống âm u, loáng thoáng đâu đây nghe tiếng quạ kêu réo rắt. Lão Năm rùng mình, văng vẳng có tiếng gió thoảng bên tai, có tiếng người khóc lên ai oán. Lão bất chợt nhìn thấy một cánh cổng to lắm, chỗ ấy hồn ma bóng quỷ đang tụ tập rất đông. Bảy ơi, bọn kia nó làm gì ở đấy nhỉ? Nó họp lớp à? Con bóng ròm ròm, hay là chúng nó định đi ăn dỗ ở bên cồn à anh? Nhìn lên bầu trời xám xịt, không rõ là ngày hay đêm, liền bảo chỗ này âm u như là cõi âm ấy nhỉ. Con bảy bóng lúc này gật đầu. Anh ơi, đúng thật là cõi âm rồi. Ma quỷ đang dung thân vào ban ngày, đằng kia chúng nó đang xếp hàng để vào chợ âm đấy anh ơi. Lão Năm liền nhướng mày. Cõi âm là thế nào? Ồ, thế là tao chết rồi à? Lại còn chợ âm? Chợ âm là cái gì? Con Hường lúc này sửa sửa lại cái váy đang mặc, rồi giải thích. Thì đấy, đây là cõi âm, nhưng không phải là cõi âm ở bên dưới, mà là cõi âm ngay trên dương trần. Nơi này không phải là âm ti chỗ các quan ở dưới đào. Nơi này giống như là thế giới kẹt giữa cõi âm và cõi dương ấy. Ở đằng kia là chợ âm, nơi bầy ma chúng quỷ chúng em hay mua bán trao đổi hàng hóa với nhau ấy. Còn có cả người dương cũng đến đây để buôn bán ấy. Lúc này lão Năm bắt đầu ngồ ngộ nhớ ra, đa phần những người dương đến được cái chợ âm này chỉ có thể là pháp sư, những kẻ có thể thông thiên văn tường địa lý, có thể mở được ra con đường đến đây. Anh Năm, mà làm sao lúc em về anh lại xuất hồn đánh nhau? Anh kể em xem nào. Sau khi mọi thứ đã ổn, con bóng Diễm Hường bắt đầu hỏi, nhưng đầu óc của Năm Lát thì ngơ nga ngơ ngác. Tao bị thằng Chọc bên kia nó hại rồi. Đang ngủ thì nó cho người sang đóng giả làm ngưu đầu mã diện, muốn rút hồn tao đi. Nhưng mà làm sao mà lừa được tao? Mẹ nó chứ. Lúc này con Hường trợn mắt, tính toán gì đó, vẻ mặt âu lo. Được rồi, hôm nào mà về anh em mình lừa, để em úp váy lên đầu nó cho nó chết sặc. Mà bây giờ mình đi đường nào nhỉ? Bình thường không có quan âm đi tuần, ngày nào mở cổng cũng vào 12 giờ đêm, hoặc cứ chạng vạng tầm 5-6 giờ tối là mở cổng chợ âm rồi. Nhưng mà làm sao? Nhưng mà hôm nay quan cõi âm đến đông như thế này thì không khéo là chợ âm đóng cửa, phải đợi đến ngày rằm hoặc mùng 1 đầu tháng thì mới mở lại đấy anh ạ. Nơi đây là nơi của vong linh trú ẩn, các quan cũng biết đấy, nhưng mà làm ngơ, cũng muốn cho những cô hồn dã quỷ ở trên dương thế có chỗ mà nương náu. Con Hường giải thích, thật ra các quan ở dưới cõi âm phủ vốn dĩ cũng biết cái chợ âm này tồn tại, vốn dĩ họ cũng biết nơi đây là nơi tụ tập của cô hồn dã quỷ ở trên dương gian. Thế nhưng có nhiều vấn đề, thậm chí có đôi khi các quan cũng cần đến cả cái chợ âm này để duy trì trật tự. Cho nên các quan quy định, theo quy tắc thì chợ âm chỉ được mở cửa đúng vào ngày rằm và mùng 1 thôi. Chẳng qua là các thế lực ở chợ âm dần dần khuất mắt trông coi của các quan nên bất chấp ngày nào cũng mở. Hôm nay các quan đi tuần lớn như vậy, e rằng là chợ âm lại phải theo đúng quy định vậy. Lão Năm quá đỗi bất ngờ, vò đầu bứt tai. Hôm nay đúng ngày mùng 1 âm, chợ âm mở cửa một lần rồi sẽ đóng lại. Vậy muốn đợi một lần nữa mở ra để về dương trần thì phải đợi đến ngày 15 rằm. Chỉ sợ đến lúc ấy mà hồn phách của lão quay về thì cái xác của lão không khéo đã bắt đầu trương thối. Lão Năm tai giật giật. Lão mơ hồ nghe có tiếng ai gọi mình. Lão ngó nghiêng nhìn, đúng là giọng Quý Điên đang bắt chú gọi hồn rồi. Con Hường cũng nghe thấy, nhưng tuyệt nhiên cả hai đều không có cách nào thoát ra. Toàn bộ nơi đây được bao phủ bởi một kết giới kỳ lạ. Ma quỷ chỉ có đường vào, chứ tuyệt không có đường ra nữa. Lúc này ở trên Dương Thế, trời đã tờ mờ sáng. Quý Điên lúc này đang ngồi nhắm nghiền mắt, chắp bằng, miệng bắt đầu ngâm nga thần chú, rồi ngậm ngang một cây nhang. Chỉ thấy thân xác của Năm Lác nằm đó run bần bật. Mặc dù triệu tập như thế mà hồn vẫn không về. Quý Điên mồ hôi ướt mướt toàn thân, cảm nhận sự lạnh lẽo ập đến. Mấy thằng em đứng nép một bên im lặng chờ đợi. Bất thình lình ở bên tai Quý Điên nghe như có tiếng ai đó đọc phù để trấn áp mình. Âm thanh tiếng Thái cứ ỉ ôi. Quý Điên cảm thấy khó thở, tức ngực. Lỗ tai như là bị người ta cầm kim chọc vào. Quý Điên trừng mắt, đánh rơi cả mấy cây nhang. Máu mũi, máu tai, máu mồm tuôn ra. Lão đổ gục sang một bên. Toàn thân của lão run lên cầm cập. Lão chụp lấy ba nén nhang, mắt mở to trận ngược, bẻ lấy mấy đầu nhang đang cháy, kẹp vào trong lòng bàn tay, cố gắng úp thẳng cho nhang đang cháy vào giữa ngực mình. Khói trắng lập tức bốc lên xèo xèo. Lồng ngực của Quý Điên xuất hiện dấu tay đen xì xì. Mấy thằng em vội vàng đỡ lấy. Quý Điên thở hổn hển. Ở bên kia quán, thằng Cường Chọc lúc này cũng buông một con hình nhân giấy ra. Lòng bàn tay của Cường Chọc đỏ lòm, mắt trợn ngược nhìn con hình nhân. Khắp con hình nhân được vẽ bùa Thái chằng chịt. Sau lưng con hình nhân có buộc mấy sợi tóc của lão Quý Điên. Lão vung tay, thằng Cường Chọc vung tay ném con hình nhân đấy lên một cái đĩa, đặt lên ban thờ. Thằng già này cũng có nghề đấy. Để tao hành hạ mày từ từ. Chúng mày động vào ai không động, lẽ động vào tao thì chỉ có con đường chết. Cường Chọc quay sang bên cạnh, bảo mấy thằng đệ tử. Thằng Đức, thằng Duy, chúng mày trông coi con hình nhân này cẩn thận. Tao sẽ còn hành cho đến khổ. Ở bên cạnh, hai thằng đệ tử liền gật đầu răm rắp. Chúng nó bắt đầu cắm nhang lên trên ban. Từ hai que nhang màu xanh lè lè rất kỳ quái, tỏa ra một làn khói quấn lấy con hình nhân. Bên kia, Quý Điên sau một lúc đã hồi sức nhìn ra ngoài cánh cửa. Nhìn xuống lồng ngực dấu tay đen xì xì, ánh mắt của Quý Điên long lên sòng sọc. Mẹ mày chứ, mày dám chơi với anh em tao à? Đoạn nói với mấy thằng em mình. Thằng Mận chưa chết đâu, nó chỉ là xuất hồn đi lạc thôi. Tao gọi nhưng không được. Thằng Chọc ở bên kia nó yểm tao rồi. Lần này nếu như không tìm cách gỡ thì không chỉ thằng Mận đâu, mà đến cả cái mạng của tao cũng không giữ được. Đúng là ma quỷ còn không đáng sợ bằng con người. Bảy Lươn run run. Anh ơi, thế không lẽ rồi cả lũ chúng mình chết à? Hai anh pháp thuật cao cường như thế mà nó còn hại. Rồi bây giờ chúng em... Quý Điền siết chặt tay. Thằng đấy thừa nước đục thả câu. Chờ lúc anh em tao bị thương rồi mới xuống tay. Bây giờ chúng mày phải thế này, thế này, thế này. Không biết Quý Điên nói gì với bọn đàn em mà mấy thằng gật đầu lia lịa. Trời vừa tỏ, chiếc taxi đã đậu ở cửa. Mấy anh em sau khi bàn bạc kỹ càng thì đưa xác Lão Năm bỏ lên xe, cùng với Quý Điên chạy một mạch về nhà. Ở bên cạnh, Bảy Lươn cằn nhằn với bọn thằng Quang với thằng Sáu. Anh Quý đưa xác anh Năm về làm gì nhỉ? Tao đã tính, thôi thì cố gắng giữ xác anh Năm. Một là cho vào trong thùng lạnh, ở quán mình đầy tủ đông, giữ cho nó tươi. Còn nếu như mà bí quá, sợ mất điện mất đóm, thì để lên gác bếp. Trước quán của Năm Lát kể từ hôm ấy, treo hai cái đèn lồng màu trắng như là để báo tang. Thằng Cường Chọc nhìn sang mà cười khẩy. Nó rất đắc ý với những gì mình đã làm. Quý Điên cùng mấy thằng đàn em lúc này tập trung tại nhà, đưa xác của lão Năm đặt ở giữa nhà. Quý Điên căn dặn, rồi sau đó bắt một chiếc taxi về quán, thu dọn mọi thứ, quyết định đóng cửa nghỉ một thời gian. Năm Lác nằm ở trên tấm phản, Quý Điên lúc này đứng trước ban thờ tổ, thắp ba nén nhang rì rầm khấn vái, đưa tay hứng lấy một ít tàn nhang chà chà vào ngực. Quý Điên nhăn mặt, đau đớn. Sau khi ngồi vật ra ghế thì dấu bàn tay đã phai đi. Quý Điên sau cả một đêm mệt mỏi lại bị yểm thuật, cuối cùng mới yên tâm nhìn về phía Năm Lác, lim dim chìm vào giấc ngủ. Ở dưới chợ Âm, lão Năm đang chán nản nhìn về phía cánh cổng dẫn vào chợ Âm phủ mà chặt lưỡi, vẫn không thể nào nghĩ ra cách để thoát khỏi đây. Vừa rồi cũng đã thử lẩm bẩm thần chú nhờ sự giúp đỡ của các thầy, nhưng không thể nào liên lạc được. Sực nhớ ra giấc mơ đêm hôm trước, kể cả lão thầy Thọ Thẹo lẫn hai vị tướng cũng có nhắn là sẽ đi vắng, vì nghe đồn là đi công tác ở tận đầu tận đâu dưới Âm, còn phải định dưỡng nguyên thần. Bây giờ đành phải tự trông vào bản thân. Đang đăm chiêu suy nghĩ thì nghe tiếng con Hường, nó đang hát bài gì gì ấy. Lão Năm tức giận đạp cho nó một cái. Mày, cha mày, đến bây giờ mày còn hát? Ô hay, thì người ta bảo rồi, hoa mọc trên tuyết vẫn tươi, Hường trong đau khổ vẫn cười như hoa còn gì. Chứ bây giờ anh bắt em phải ngồi đây mà sụt sùi anh mới vừa lòng à? Năm Lác thò đầu bứt tai. Tao thì đang sầu hết cả đây, tao cần yên tĩnh để suy nghĩ, mày cứ leo nhà leo nhéo. Con Hường ngõ nghèo đưa tay xoa cái đầu chọc lông lốc. Thế thôi, hay là anh ở đây về em, khỏi cần về trần gian làm gì. Từ giờ mình là một cặp đôi uyên ương, rồi sinh con đẻ cái rồi mình đi kiếm liễu xanh mình kết làm mành. Rồi ở đây có trúc sinh trồng hết xung quanh, ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh. Ban mai mình ngắm khói nhang, ban đêm mình ngắm mộ phần. Nhỏ nhỏ. Lão Nằm trợn mắt liền đạp cho nó thêm mấy cái. Mày chứ mày, mày chọc người tao đấy. Một hồi con Hường bấy giờ mới trở lại nghiêm túc. Thôi thôi thôi, em biết là anh buồn rồi. Đây, em kể cho anh nghe. Người ta đồn rằng ở trong chợ Âm có một con đường độc đạo, cực kỳ bí mật, dành cho người dương ra vào mỗi ngày. Không cần phải đợi đến ngày rằm mùng một luôn. Năm Lác nghe vậy thì khựng lại. Độc đạo à? Đi nhanh, thế mà mày không nói sớm. Thì ai bảo anh không hỏi, mặt anh cứ như cái biển cấm đáy bẫy. Năm Lác lúc này liền đứng phát dậy, bắt con Hường dắt đi đến trước cổng chợ Âm. Xuất hiện hai quan sai đứng đó nhìn chằm chằm, cất giọng. Sinh hồn dương số sư chưa tận, sao lại mò vào đây? Nếu theo lệnh của thầy xuất hồn thì phải đi đường khác, tránh nhầm lẫn với những oan hồn đã chết. Lão Năm ậm ừ gãi gãi đầu, đoạn định thuật lại rằng mình bị kẻ khác hại, dùng thuật câu hồn đuổi đánh mới lưu lạc đến đây. Quan sai nhìn nhau, rồi nhìn về mảnh ngọc treo lơ lửng bên hông mới bảo. Cho dù như thế nào thì cũng không được đi đường này, tránh để cho ma quỷ chưa hết dương thọ nhìn thấy mà làm hại. Đường của sinh hồn ở bên kia, mau đi đi. Quan sai vung tay túm lên Năm Lác rồi ném mạnh. Lão Năm bay vùn vụt như xuyên qua mấy vùng kết giới. Đoạn hai quan sai quay sang nhìn con Hường. Thằng chọc, mày có đi không? Không thì nép sang một bên, đừng có cản trở người sau. Con Hường khóe môi giật giật, muốn chửi đồng lắm rồi. Trong bụng nghĩ, mày không thấy bà mày mặc quần áo xinh đẹp thế này mà bảo bà là thằng. Cuối cùng hít một hơi, cố gắng ném vào chậu nước mấy đồng xu, bước vào trong nhanh để tìm gặp lão Năm ở đường bên kia. Lão Năm bay vùn vụt qua một lúc thì lăn lông lốc, đập mạnh người xuống nền đất cứng. Lão ngẩng lên thì thấy trước mặt lão là một cánh cổng lớn, bên ấy có viết sinh hồn quy lộ. Đây là Lão Năm từ từ đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên người. Cánh cổng này trông rất uy nghi, xem ra trông nó còn uy nghi hơn cả cánh cổng cho cô hồn dã quỷ bên kia. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, dạo này tôi cảm giác như là các tác giả bắt đầu, hay là dưới cái sức ép của nhiều quý vị khán giả khó tính, dưới sức ép của anh Tũng, dưới sức ép của chị biên tập, các bạn tác giả bắt đầu có cái sự đào sâu hơn. Nếu mà anh chị em theo dõi, đúng không, anh chị em nào mà theo dõi thường xuyên thì sẽ thấy là dạo này các tác giả bắt đầu là đào sâu hơn. Thứ nhất là chuyện, bên cạnh những cái nội dung như trước đây thì các tác giả bắt đầu là nghiên cứu sâu hơn về cái cấu trúc của chuyện, rồi đưa vào trong đó những cái kiến thức về tâm linh nhiều hơn, đúng không? Ừ, các bạn có để ý thấy không? Nhờ. Tất nhiên là những cái mô típ chuyện nào nó có hài thì cũng vẫn phải hài thôi, chúng ta không thể tránh. Nhưng mà anh Tụn cũng quan điểm nói rõ với các bạn rằng là thôi thì bởi vì cái mục đích của mình là viết chuyện nó pha một chút hài. Nhưng các bạn nhớ, anh thì quan điểm là anh không thích những cái hài nó quá là nhảm. Đấy, có thể là những cái hài theo kiểu là phá hoại này nọ, như là lão đồng, hoặc là những cái hài dạng như kiểu là làm mấy báo thủ của cậu Cẩn, hoặc là ví dụ như cái hài này của Năm Lát. Thế nhưng mà nếu mà nó đã hài thì nó ra hài một tí, chứ cũng không nên để những cái hài kiểu nó nhảm quá, nó cũng tự nhiên nó loãng. Nói chung là quan điểm thì mình vẫn luôn luôn tiếp thu những cái sự góp ý của các bạn khán thính giả. Tất nhiên là những cái góp ý mang tính chất xây dựng. Còn tôi cũng nói trước rằng những cái góp ý mang tính chất công kích thì dứt khoát là tôi lóc luôn. Trước đây tôi còn để, nhưng mà sau mấy lần thì tôi lóc luôn rồi. Đó. Thì đồng thời một mặt là mình cũng tạo cái sức ép. Mình đồng thời là mình cũng tạo một cái sức ép để cho các tác giả cũng phải chú ý hơn. Nói chung là quan điểm là chúng ta sẽ cố gắng là tiếp thu những cái góp ý mang tính chất xây dựng để cho chúng ta càng ngày càng tốt hơn nhé. Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem là lão Năm của chúng ta đi chợ âm nó như thế nào. Nha, chúng ta sẽ xem là lão Năm đi chợ âm nó như thế nào. Nó có cái điều gì thú vị ở chợ hay không. Còn bây giờ thì chắc là tôi phải xin phép anh em thôi. Tôi phải đi trực đêm. Đêm nay thì tôi phải trực rồi.